Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 843. Người đã nói sẽ không miễn cưỡng ta. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Thời điểm Tiếu Tương từ phòng bếp ra ngoài, Mộ Tử Xuyên vẫn như cũ an tĩnh ngồi ở trên ghế sofa, nhìn cửa trời đêm hôn ám bên ngoài sổ sát đất một mình sững sờ. Tiếu Tương đi đến cạnh cửa thay giày, sờ soạng túi tiền, mới phát hiện thời điểm xuất môn trừ bỏ mang di động mà ngay cả một phân tiền cũng chưa mang theo. Trở lại trước sofa nhìn nam nhân vẫn lại là ngẩn người, cô hỏi. Có tiền sao? Anh trực tiếp đem bóp tiền giao cho cô. Cầm lấy bóp tiền anh kia, Tiếu Tương tim đập không hiểu nhanh hơn mấy cái nhịp, đều nói bóp tiền nam nhân hoặc nhiều hoặc ít lại có điểm bí mật, bóp tiền Mộ đại thiếu có thể hay không? Nhưng làm cho người ta thất vọng là trong ví tiền anh trừ chứng minh thư mình ra cùng với một đống chi phiếu cùng thẻ VIP liền chỉ còn lại có một ít tiền mặt, về phần cái khác cái gì đều không có. Từ bên trong lấy ra hai tờ tiền giấy, cô đem bóp tiền thả lại đến trên bàn trà, xoay người đi ra ngoài cửa. Mãi đến mở cổng ra, gió lạnh từ ngoài cửa thấm tiến vào thổi tới trên người Mộ Tử Xuyên, anh mới bỗng dưng phản ứng kịp. Nhìn đến cô xuất môn, anh sắc mặt trầm xuống bỗng nhiên đứng lên, trong nháy mắt thân hình cao lớn đã tiếp sát lưng của cô, bàn tay to một phen nắm lấy tay nhỏ cô. Đi đâu? Tiếu Tương bị anh hoảng sợ, phân lực lượng kia đem cổ tay cô nắm ra một chút đau đớn, nhưng một chút bất an không thể nhận ra dấu ở đáy mắt anh mà lại để cho cổ tay đau khổ cô đều đã xem nhẹ rồi. Anh cư nhiên, sợ cô chạy trốn, nam nhân lớn như vậy, vội cái gì? Ta mới vừa mới nhìn đến siêu thị cửa tiểu khu lại vẫn mở cửa, ta đi mua một ít đông tây, lập tức quay lại. Cô bình tĩnh nói, Mộ Tử Xuyên không nói gì, nhưng cũng không buông tay. Tiếu Tương khẽ đẩy bàn tay to của anh một phen, thanh âm phóng nhu. Trong tủ lạnh cái gì đều không có, không khẩn trương đi mua một ít đông tây, đợi lát nữa người ta đóng cửa, đêm nay đôi ta đều phải đói bụng, buông ra có được hay không? Người không cơm, anh nhăn mày lại, Tiếu Tương nghĩ muốn phủ nhận nhưng vẫn gật đầu. Chỉ ăn điểm bánh bích quy, ánh mắt của anh rơi vào hai tờ tiền giấy trên tay cô trầm mặc mới nói. Ta đi mua, ngươi ở nhà chờ đợi, đừng có chạy lung tung. Một cái chữ nhà, không hiểu rối loạn lòng của cô, nhưng cô vẫn lại là cười cười không cho là đúng nói. Ngươi có biết ta muốn mua cái gì? Thôi, ngươi nếu là không có việc gì kia cùng đi đi. Mộ Tử Xuyên vẫn lại là không có buông ra tay cô, nhưng nắm cô trở về đến trong nhà cầm bóp tiền cùng cái chìa khóa mới cùng nhau xuất môn. Nhà siêu thị kia đang định đóng cửa, bọn họ đi kịp khi đó, thời điểm đi người ta đang chuẩn bị tắt đèn. Nếu không phải Mộ Tử Xuyên đại khái người là không được vào cửa, có tiền có thế chính là hảo, làm cái gì đều đã thuận tiện. Mua một đống lớn thịt tươi rau xanh cùng với trứng gà các loại, liền ngay cả mì sợi gạo trắng đều đã khiêng, lại thuận tay nắm một chút đồ ăn vặt các loại, hai người mới xách bao lớn bao nhỏ trở về nhà trọ. Sau khi trở về, Tiếu Tương liền một đầu chui vào trong phòng bếp bận rộn, lần này Mộ Tử Xuyên không có lại một người ngẩn người mà là ở đại sảnh đợi, chậm gì gì đi đến cửa phòng bếp, dựa bên cạnh cửa nhìn bóng dáng cô mảnh khảnh. Nhà trọ của anh cho tới bây giờ đều là lạnh như băng, hơn phân nửa mùa đông hơi ấm chưa từng có khai quá, là hôm nay cô đến đây mới mở ra cho anh, trong phòng cũng mới có một chút ấm. Góc truyện audio.com. Á, cái phòng bếp này đã hoang phế thật lâu, đồ làm bếp gì gì đó tất cả đều là mới, liền ngay cả mẹ hắn cũng không có tới nơi này đã làm một lần cơm cho anh. Nếu muốn liên hoan, mọi người liền nhất định sẽ trở về Mộ gia, nơi này căn bản không dùng được. Hiện tại thấy có người ở trong phòng bếp bận rộn, một loại cảm giác nói không nên lời đầy trong lòng, vốn tâm lạnh lùng từ từ liền phát lên một chút ấm áp, cả chính mình đều đã không tưởng được. Kỳ thật anh không biết đêm nay chính mình vì cái gì phải muốn kéo cô đến bên cạnh, có lẽ là sợ tại đây trong thời gian đặc biệt này, đêm dài mênh mang một người sẽ mất ngủ đến bình minh, hắn chỉ là muốn dẫn cô trở về hung hăng lăn qua lăn lại, nếu là thân thể mệt mỏi, mệt ngoan độc có lẽ tối nay có thể đi vào giấc ngủ rồi. Nhưng hiện tại nhìn bóng lưng cô hiền thục, anh cư nhiên có phần không nỡ nhìn cô ở dưới thân mình khóc rơi lệ rồi. Tiếu Tương vội vàng một hồi lâu mới phát hiện Mộ Tử Xuyên đứng ở cửa, cho rằng hắn chỉ là đói luống cuống đến xem đông tây tốt không, cô tùy ý ném ra một cái khuôn mặt tươi cười an ủi. Lập tức thì tốt rồi, người đi trước rửa tay, bảo chứng rất nhanh có thể lái được cơm, 5 phút đồng hồ. Nói xong, lại bắt đầu lăn qua lăn lại nước canh trứng của cô. Cái mũi Mộ Tử Xuyên không hiểu có phần chua xót, tại cô lần thứ hai phát hiện anh còn đang tại cửa, đang muốn lúc xoay người, anh nhanh chóng rời khỏi, không cho cô xem đến chua xót đáy mắt chính mình không kịp che. Chờ Mộ Tử Xuyên tẩy qua tay chậm gì gì ra ngoài, Tiếu Tương thật sự bắt đầu từ trong phòng bếp bưng thức ăn ra, thấy cô bưng một mâm nước canh nóng hầm hập ra ngoài, anh vội vàng đi tới, đem bàn nước canh nhận lấy, đưa đến trên bàn. Bữa tối hai người toàn bộ cái quá trình trên cơ bản không có người nói chuyện, chỉ có Tiếu Tương ngẫu nhiên hỏi hắn lại vẫn muốn hay không, anh nhàn nhạt đáp lại một hai câu, còn lại thời gian, tất cả mọi người trầm mặc. Bất quá, để cho Tiếu Tương an ủi là, Mộ đại thiếu nhất thời ăn không ít, bất quá là đồ ăn đơn giản nhất anh cư nhiên đem ba chén đồ ăn một nước canh trên cơ bản toàn bộ ăn xong rồi, cơm đều đã ăn ba bát lớn. Nhìn anh đem gì đó trên bàn trở thành hư không bộ dáng chướng bụng thỏa mãn, cô bỗng nhiên liền có một loại cảm giác yên ổn nói không nên lời tựa hồ. Cả đời như vậy qua tới đây, ngày cũng là không sai. Mặc dù cả chính mình đều biết nói nghĩ cách này quá khờ dại. Ăn uống no đủ, đang muốn thu thập bát đũa, Mộ đại thiếu lại phá lệ chủ động giúp đỡ, không chỉ có hỗ trợ thu thập bát đũa, còn vén tay áo cầm lấy vải rửa chén mới tinh dừa. Nhìn động tác anh có phần vụng về nhưng coi như bình thường có thể vào mắt Tiếu Tương thiếu chút nữa đã bị cảm động, nguyên lai trong nhà có nam nhân ngẫu nhiên hỗ trợ làm chút chuyện, một cái hương vị nhà cư nhiên chính là như vậy. Bất quá, vừa mới ăn cơm xong, Tiếu Tương mà bắt đầu phát sầu rồi. Cô không có quên, trước chính mình mỗi lần đến chỗ này, ngủ đều là phòng của anh, tối nay là không phải cũng một dạng. Nhưng cô lần trước đã cùng anh nói được rất rõ ràng, cô không muốn lại cùng anh như vậy, anh cũng đáp ứng. Chờ Mộ Tử Xuyên từ trong phòng bếp đi ra liền nhìn đến nữ hài vừa rồi lại vẫn tự nhiên thanh thản lúc này mà lại có vài phần quẫn bách đứng ở một bên ngay cả mắt cũng không dám nhìn hắn. Sau một bữa cơm, Mộ đại thiếu chờ, góc chuyện audio.com, nên bình thường chút không lại thất hồn lạc phách giống thời điểm vừa trở về như vậy rồi. Nhìn chằm chằm Tiếu Tương buông xuống mặt anh gợi lên môi cười cười. Không phải mới vừa lại vẫn một bộ nữ chủ nhân sao? Như thế nào mới chỉ chớp mắt nữ chủ nhân liền thành nữ bộc rồi hả? Ai là nữ bộc? Hai chữ này để cho Tiếu Tương nhất thời một trận không vui, ngẩng đầu liếc hắn một cái cô cắp môi nói. Đêm nay mang ta ra ngoài có phải có cái gì muốn nói với ta hay không? Hiện tại ăn uống no đủ, có lời cứ nói đi. Mộ Tử Xuyên lại không cho là đúng nhíu mày, ăn uống no đủ không phải nên lăn khăn trải giường sao? Cổ nhân đều biết nói, nọ ấm suy nghĩ. Mộ Tử Xuyên, ngươi đã nói sẽ không miễn cưỡng ta. Tiếu Tương nhất thời trầm mặt tại trên việc này, cô tuyệt không thoái nhượng. Mộ Tử Xuyên không nói lời nào, chỉ là bước đi đi về phía cô. Theo tiếp sát của anh, khí tức nam nhi nồng liệt nhất thời tràn đầy trời đất mà đến, hun đến cô một lòng bất ổn, hoảng sợ liền bỏ đi vài phần hồn phách. Mãi đến anh đi đến trước mặt mình, Tiếu Tương mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Đáy mắt nhiễm lên hoảng sợ, cô nhanh chóng lui ra phía sau hai bước, trừng mắt nhìn đường cong mặt anh vẫn cứng ngắc như cũ, cắn môi nói. Làm cái gì, có chuyện ở nơi đó nói, đừng tới đây, cách chương.